Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 55, chương 344, mẻ thức ăn mới. Biểu tình của Đức Hoa làm cho bọn tiểu thất đều lo cho rằng là hắn muốn nổi điên. Ai biết, hắn vỗ tay một cái, nói: "Nếu như vị tiểu thư mỹ lệ này không thích, thì chúng ta chuẩn bị rượu vang. Vậy thưởng thức. Thức ăn chúng ta chuẩn bị cho các người." Lời của Đức Hoa vừa dứt, huynh đệ của hắn đứng lên, thân hình lóe lên, biến mất quỷ dị tại chỗ. Tiểu thất cũng không cho bọn họ hiện là làm ra thức ăn, tất nhiên là đã chuẩn bị xong. Nói như vậy, bọn Đức Hoa đã sớm biết bọn tiểu thất sẽ tiến vào trong ngô tòa lâu đài này. Khả năng lớn nhất là đoạn Trầm Băng Băng đã hét lên ở trong đường hầm kia. Độ 5 phút trôi qua, huynh đệ của Đức Hoa đẩy một xe thức ăn tới. Lần này, bọn tiểu thất tưởng tượng ra là tình cảnh máu thịt đầm đìa, nhưng ngược lại lại có một mùi thịt nướng thơm phưng phức. Đức Hoa nhìn huynh đệ của mình nói: "Mã Thác Tư, đem thức ăn ra cho khách nhân." Mã Thác Tư gật đầu, bưng lên một cái mâm lớn đặt ở trước mặt mỗi người. Ở trong mâm, thịt nướng vẫn còn đang bốc khói. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn một vòng, nhìn thấy Trầm Băng Băng vậy mà lại ăn. Mà Đức Hoa cùng Mã Thác Tư khuôn mặt đang cười quỷ dị nhìn nàng. Đồ ăn của Dracula khẳng định không phải là thứ gì tốt đẹp. Tiểu thất nhướng mày, thật sự không hiểu Trầm Băng Băng này đang giở trò quỷ gì. Lúc trước thì cãi lộn, bây giờ lại ăn đến cuồng nhiệt. Lúc này nàng ngẩng đầu lên nhìn bọn tiểu thất: "Này, các ngươi sao không ăn? Thịt nướng này mùi vị không có tệ." Tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng. Trầm Băng Băng cắt thịt nướng, dao nĩa đụng nhau phát ra âm thanh leng keng, ấy vậy mà ở đây lại làm cho người ta kinh sợ. Trương Hồng Siêu nhìn Trầm Băng Băng ăn thơm ngon như vậy, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt mang theo tia hỏi nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất hướng hắn khẽ lắc lắc đầu. Thấy vậy, Trương Hồng Siêu chỉ đành phải bỏ đi cái ý nghĩ này. Lúc này bọn tiểu thất đứng dậy nói: "Đức Hoa tiên sinh, chúng tôi không có đói bụng, không dùng cơm." "Các người thật sự không ăn sao?" Hai tay của Đức Hoa chống lên bàn, gằn từng chữ: "Thật sự là không ăn." Nghe tiểu thất nói, Đức Hoa vỗ tay một cái: "Mã Thác Tư, thu thức ăn lại." Mã Thác Tư rất nhanh thu cái mâm ở trên bàn, một lần nữa biến mất không thấy. Nhìn thấy Trầm Băng Băng đang lau miệng, bọn tiểu thất trực tiếp cạn lời. Hóa ra lại là một kẻ tham ăn, thậm chí cả thức ăn Dracula làm cho cũng dám ăn. Tình cảnh lại tiếp tục lâm vào yên tĩnh. Lúc này Trầm Băng Băng đã ăn no, đột nhiên khom người nôn mửa liên tục, một cái mùi hôi thối khuếch tán ra. Trương Hồng Siêu ngồi bên cạnh Trầm Băng Băng, nhìn đồ ăn nàng nôn ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ở trên đất là món thịt nướng mà Trầm Băng Băng đã ăn. Ở bên trong thịt nướng đầy giòi bọ. Trầm Băng Băng nhìn giòi bọ dưới đất đang bò lúc nhúc cùng với thịt nướng, liền kêu lên: Ta vừa rồi ăn là cái gì?" Nhìn Trầm Băng Băng đang dãy giụa, Trương Hồng Siêu nhất thời cảm giác mình may mắn. Nếu như không phải đã hỏi bọn tiểu thất, chỉ sợ hắn cũng sẽ ăn. Tiểu thất ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đức Hoa. Đức Hoa rất thích ý, lắc lắc ly rượu. Đột nhiên một trận tiếng vỗ cánh vang lên, ngay sau đó là một đoàn bóng đen bay đến đây. Những hắc ảnh này toàn bộ bay đến bên cạnh Trầm Băng Băng, đem tất cả những cái thứ nôn ra trên đất ăn hết. Trầm Băng Băng hét lên chạy đi. Trong chốc lát, những bãi nôn ở trên đất bị những con rơi này ăn sạch. Sau khi những con rơi bay đi, Trầm Băng Băng run rẩy trở lại chỗ ngồi xuống. Bất quá chưa đầy một phút, gương mặt của nàng bắt đầu chóc ra, nàng hét lên một tiếng ngất xỉu. Lúc này Đức Hoa đang lay lay ly rượu, đứng dậy đi tới bên cạnh Trầm Băng Băng, xách Trầm Băng Băng tới vị trí của mình. Hắn há to miệng một cái gầm nhẹ vang lên, hai cái hàm răng nanh cực kỳ dễ thấy lòi ra. Đức Hoa quét nhìn mọi người một vòng, trực tiếp hướng về cổ của Trầm Băng Băng mà cắn một cái. Ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, bàn tay đột nhiên hất lên cái nĩa lúc trước bị hắn giấu lên, phóng thẳng về phía Đức Hoa. Đức Hoa khinh miệt cười một tiếng, trực tiếp đưa tay tiếp lấy cái nĩa, khóe miệng cái răng nanh thu lại, cười tà ác. Vị tiểu thư mỹ lệ này vậy mà không có giống như các người, lại ăn thức ăn đã chuẩn bị. Nếu như đã ăn thức ăn của chúng ta, nàng về sau không còn là nhân loại hèn mọn, mà là huyết tộc cao cao tại thượng rồi. Nghe Đức Hoa nói, ánh mắt của bọn Tiểu Thất nhìn vào Trầm Băng Băng đang bất tỉnh, gương mặt của nàng đã chóc ra, giờ phút này lại khôi phục trắng nõn. Bất quá cái loại trắng bạch không có huyết sắc này trông thật sự đúng là trắng không có huyết sắc. Tiểu Thất bất thình lình đứng dậy, Long Tiễn kiếm vung lên, nghiêm nghị quát lên: "Nàng ăn rốt cục là cái gì?" Đức Hòa khẽ cười một tiếng từ tốn: "Thức ăn hèn mọn của nhân loại." Nghe vậy, Tiểu Thất đều khiếp sợ, không gì sánh nổi. Ý tứ của Đức Hoa rất rõ, vừa rồi thịt nướng ở trên bàn chính là thịt người. Nghĩ đến đây, bọn họ đều không khỏi một trận muốn nôn mửa. Trương Hồng Siêu trực tiếp khom người nôn mửa liên tục. Đức Hoa quét nhìn mọi người một vòng, từ tốn nói: "Nữ vương sắp thức tỉnh, nàng cần rất nhiều thức ăn." Tiểu Thất từ tốn: "Tại sao các người không trực tiếp động thủ, cần gì phải phiền toái như vậy?" Đức Hoa chỉ Tiểu Thất, Chu Giai Hào và ba người Hoa Thanh: "Không đáng đưa hay không nói. Ba người các ngươi không phải nhân loại hèn mọn, tùy tiện động thủ, ta cùng Thác Mã Tư không phải là đối thủ. Vốn định cho các ngươi ăn một chút gì đó, sau đó cho dù chúng ta động thủ thì các ngươi cũng biến thành Dracula. Nhưng mà ta tính sai." Cái này so với nhiều người Hoa cũng còn tốt hơn cả Đức Hoa. Tiểu Thất bất đắc dĩ bắt đầu đảm bảo không cho phép hai tên này thực lực mạnh ra sao, cho nên không có tùy tiện động thủ. Ai ngờ toàn bộ bị cái kẻ tham ăn như Trầm Băng Băng phá hỏng kế hoạch. Bây giờ không muốn động thủ thì cũng phải động thủ. Thịt người lúc trước nhất định là bị Thác Mã Tư hạ xuống đồ vật nào đó, nếu không sau khi ăn thì làm sao biến thành Dracula được. Cho nên Trầm Băng Băng cũng không cần thiết giữ lại nữa, chỉ có thể giết. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh và Chu Giai Hào nói: "Hai người đối phó ở trên bay trên trần, ta đối phó với Đức Hoa." Nghe Tiểu Thất nói, hai người cả kinh ngẩng đầu, phát hiện Thác Mã Tư giống như là một con rơi đang bám trên trần nhà. Lập tức thò tay vào trong túi, móc ra đả thần tiên ném cho Trần Thần, tự bảo vệ chính mình. Ngay sau đó nhìn Chu Giai Hào: "Tiểu sư thúc, có muốn ta đưa kinh chập cho dùng không?" Chu Giai Hào lắc đầu, từ trong túi lấy ra kiếm gỗ đào cười cười: "Ê, chuôi kiếm gỗ đào của ta không thể so với kinh chập, nhưng mà cũng là gỗ đào thuộc tính ngàn năm đúc thành đó." Nghe vậy gật đầu một cái, Tiểu Thất liếc mắt nhìn Hoa Thanh, lão cũng lấy ra chủy thủ đặc chế của mình. Thấy đã chuẩn bị xong, Tiểu Thất lại một lần nữa phân phó: "Tốc độ sở trường của Dracula, các người phải cẩn thận một chút, như là đối phó với cương thi là được." Người mới phải cẩn thận đó, chúng ta là hai người đối phó một mà." Nghe Hoa Thanh nói, Tiểu Thất cười nhạt, rung cổ tay. Long Tuyển kiếm khẽ ngâm lên một tiếng, hướng Đức Hoa lạnh giọng: "Động thủ đi, ta cùng các người giao thủ, hôm nay vừa vặn thử một lần đánh nhau với Dracula rốt cuộc lợi hại đến mức nào." Đức Hoa nhẹ buông tay Trầm Băng Băng, thân hình đột nhiên biến mất. Ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, lập tức bước một bước, Long Tuyển kiếm bổ xuống, phanh một tiếng. Bàn tay trắng bệch của Đức Hoa ngạnh kháng với Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất lui về đằng sau hai bước, hắn phải lui lại bốn bước, dán sạp chặt vào trần nhà. Thác Mã Tư đang bò ở trên, áo khoác ở bên ngoài, trong lúc bất chợt xuất hiện mấy chục đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Ngay sau đó, một đám rơi bay ra, lao thẳng xuống. Chương 345: Không giữ được. Những con rơi mắt đỏ như máu nhào tới mọi người. Thấy đám rơi này, Tiểu Thất vội vàng hô lên: "Các người cẩn thận, đám rơi Dracula này nuôi có độc đó." Thác Mã Tư hạ xuống đứng ở trên bàn. Chu Giai Hảo nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh: "Hoa lão, ngươi dọn dẹp những con rơi này, ta trừng trị Thác Mã Tư." Hoa Thanh đem hai con rơi trước người chém thành hai khúc, gật đầu. Thấy Chu Giai Hảo cùng Hoa Thanh đã phân phối xong, Tiểu Thất cũng không còn gì để lo lắng. Chân đạp thất tinh bộ xuất hiện ở bên cạnh Đức Hoa, Long Tuyển kiếm bổ xuống. Đức Hoa muốn đưa tay tóm lên Long Tuyển kiếm, cổ tay của Tiểu Thất rung lên, mũi kiếm nhất chuyển, cực kỳ xoay chuyển góc độ đâm thẳng vào ngực của hắn. Hắn lùi lại mấy bước, kinh ngạc. Tiểu Thất cắn ngón tay, ở bên tay trái rất nhanh vẽ một đạo linh phù, ngay sau đó lại nghiêng người xông lên, một chưởng vỗ thẳng vào Đức Hoa. Hắn cười lạnh một tiếng, khẽ quát: "Nhân loại hèn mọn, ngươi, đạo thuật của Hoa Hạ đối với chúng ta không có tác dụng gì đâu." Lúc đang nói chuyện, bàn tay của hai người đã chạm vào nhau. Tiểu Thất nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, từ tốn: "Có chắc không?" Trong lòng của Đức Hoa sinh ra một dự cảm, và lúc này nụ cười lạnh của Tiểu Thất giống như là sấm sét ghé vào lỗ tai của hắn mà nổ vang. Tiểu Thất thu bàn tay lại, đi về phía trước hai bước, Long Tuyển bổ xuống, tay trái ấn lên ngực của Đức Hoa. Thiền lôi chú. Ở trong lòng bàn tay xẹt qua một vệt ngân quang, Đức Hoa trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, tàn nhẫn đập vào vách đá. Hắn đứng lên dựa vào vách tường gầm lên: "Tại sao? Tại sao? Tại sao thuật của ngươi lại ảnh hưởng đến ta?" Tiểu Thất khinh bỉ nhìn hắn châm chọc: "Là thực lực của ngươi kém. Phù triện của Hoa Hạ xác thực đối với các ngươi không có tác dụng, nhưng bất quá sức mạnh sấm sét lôi đình là có thể đối phó." "Đáng chết!" Đức Hoa chửi thầm một tiếng, hàm răng nanh dài lộ ra, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở sau lưng của Tiểu Thất. Cảm giác lạnh thấu xương, đột nhiên xoay người, kiếm chỉ bạo đâm. Đức Hoa cười lạnh một tiếng, đưa tay nắm ngón tay của Tiểu Thất, muốn dùng lực bẻ. Bất quá, đây là Tiểu Thất cố ý để lộ ra sơ hở. Trong chốc lát Đức Hoa túm lên ngón tay, thì Long Tiền kiếm ở tay phải đã đổi thành kinh chập, hướng bên hông của hắn hung mãnh mà đâm. Ở trong mắt của hắn lóe lên kinh hãi, muốn lui về đằng sau. Lúc này tay trái của Tiểu Thất túm lấy cổ tay của Đức Hoa, cũng như vậy kinh chập đã đâm tới. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đinh tai nhức óc. Những con rơi kia cũng bị đả kích, dưới tiếng gầm gừ này vô lực rơi xuống đất. Điều này cũng tốt, vừa vặn giúp bọn Tiểu Thất đỡ một chút. Không có những con rơi cản trở, Hoa Thanh vậy lắc lắc đầu hướng Mã Thác Tư đánh tới. Thác Mã Tư thực lực cũng tương đương với Đức Hoa, vốn là không phải đối thủ của Chu Giai Hảo. Bây giờ lại cộng thêm cả bọn Hoa Thanh, dưới sự liên thủ của hai người, Thác Mã Tư cũng bị thương. Đức Hoa nhìn bên hông, vết thương không thể khép lại, khiếp sợ không nói lên lời. Tiểu Thất cười một tiếng, kinh chập tỏa ra kiếm hoa, hướng cổ của Đức Hoa mà chém. Hắn bụm lấy vết thương, liên tiếp lui về đằng sau. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ, trong nhấp chớp mắt liền đi theo bước chân của hắn, xoay mình một cước tàn nhẫn đạp ở trên người của Đức Hoa. Nhìn Đức Hoa bị đánh văng ra, Tiểu Thất một bước dài nghiêng người xông lên. Thác Mã Tư đang bị bọn Chu Dây Hảo đánh, nhìn một màn này dùng tiếng Anh hét lên một câu. Đức Hoa đáp trả, trong khoảnh khắc kinh chập đã lao tới. Dưới con mắt khó tin của Đức Hoa, kinh chập xuyên vào lồng ngực của hắn. Tim của huyết tộc coi như đã chết, nhưng bên dưới sự công kích của kinh chập trực tiếp nổ tung. Một cái lỗ máu to như quả đấm xuất hiện ở trước ngực của Đức Hoa, thân ảnh của hắn từ từ hóa thành tro bụi tiêu tán. Thạc Bạ Tử thấy Đức Hoa bị giết, rít lên một tiếng, muốn nhào tới Tiểu Thất. Nhưng thời điểm hắn phân tâm, hàn quang dọc theo cổ tay của Thác Mã Tư cắt tới. Thác Mã Tư kêu lên đau đớn, thân hình liên tiếp lùi về đằng sau. Sau đó hắn bay lên không trung, bám vào trần nhà, ôm cánh tay đã đứt rời quát lên: "Các người giết Đức Hoa, nữ vương nhất định sẽ giết các người." Sau đó thân ảnh của Thác Mã Tư biến mất. Tình huống này bọn tiểu thất cũng là bất đắc dĩ. Trần nhà cách mặt đất phải đến 4-5 mét, bọn họ không có biết bay, căn bản là không với tới Thác Mã Tư. Nếu như dùng long tuyền cắm lên trần nhà mà lấy xuống thì cũng khó khăn lắm. Thác Mã Tư bỏ chạy. Bọn Hoa Thanh đến bên cạnh tiểu thất hỏi: Vâng tiểu tử, làm sao bây giờ? Tiểu thất nhướng mày một cái, ngay sau đó nhìn sang Trương Hồng Siêu. Lúc trước ở trong đường hầm, người muốn nói gì với ta? Trương Hồng Siêu đã khôi phục lại bình tĩnh, liếc mắt nhìn mọi người, nhẹ giọng: Lần trước đến, ta đã thấy qua một bộ tranh sơn dầu, ở trên đó có 3 người, trong đó có 2 người chính là 2 con Dracula này, một người khác ta không thấy, bất quá ta hoài nghi chính là con quỷ muốn giết chúng ta đó. Theo như người nói, vậy con quỷ áo đen cùng Dracula là một nhóm sao? Tiểu thất nhíu mày. Rất có thể. Trương Hồng Siêu trầm giọng: Nếu như người nói thật, con quỷ áo đen hẳn là ẩn giấu ở trong tòa pháo đài này. Nếu như gặp phải con quỷ áo đen, ta không sợ, chủ yếu là nữ vương ở trong miệng con Dracula đã nói, có thể nói được gọi là vua, khẳng định không phải là một con hàng đơn giản. Trương Hồng Siêu tiếp lời: Ta đã từng đọc qua không ít sách của ngoại quốc, ở trong đó giới thiệu về Dracula, ấy, những thần vương kia vô cùng lợi hại. Nghe vậy, tiểu thất trầm ngâm. Đức Hòa đã nói, nữ vương của bọn họ đang ngủ say. Nếu như chúng ta có thể tìm được, trực tiếp tiền hạ thủ vi cường, diệt nàng trước. Về phần sắc quỷ quốc lâm kia, hẳn là cũng đang ở đây. Nói xong, tiểu thất lấy ra điện thoại di động vừa nhìn. Đã hơn 7 giờ, trời đã sáng. Chu Giai Hảo bố trí trận pháp đã khởi động. Mọi người đi tới bên cạnh Trầm Băng Băng vẫn còn đang ngủ mê man, nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của nàng một chút. Ngay sau đó, tiểu thất đưa tay bóp cổ nàng, quay đầu. Nàng đã biến thành Dracula, ta đem nàng giết đi, các người không có vấn đề gì chứ? Nghe vậy, bọn họ đều lắc đầu. Trầm Băng Băng nếu như đã thành Dracula thì nhất định là thức ăn sẽ là máu tươi, cho nên không giữ lại được. Thế nhưng bàn tay của tiểu thất chuẩn bị phát lực, Trầm Băng Băng tỉnh lại. Nàng nhìn thấy tiểu thất bóp cổ mình, cao giọng quát lên: Người muốn làm gì? Người đã là ma cà rồng, ta không thể giữ người lại. Trầm Băng Băng không tin lời tiểu thất, gào lên: Người cho rằng các người là ai? Làm sao biết được ta biến thành ma cà rồng? Các người là mưu sát người. Trầm Băng Băng, chuyện này không thể trách ta được, mà là trách cô tham ăn thôi. Đến cả đồ ăn ma cà rồng làm cũng dám ăn. Ta nói cho cô biết, cái thịt nướng kia cô ăn vào, cô biến thành ma cà rồng. Lúc này Trương Hồng Siêu cũng nói. Trầm Băng Băng ngẩn ra, thần tình đờ đẫn, trong đầu không ngừng nhớ lại sự tình lúc trước. Chính mình không cố kỵ một chút nào, ăn hết thịt nướng, sau đó nôn ra giòi bọ. Trong thoáng chốc, Trầm Băng Băng cảm giác bụng mình lại đói. Nàng miến liếm liếm môi, nhẹ giọng: Ta đói rồi. Xoạt một tiếng, nghe những lời này, tiểu thất đang bám lấy cổ tay nàng đột nhiên phát lực, bẻ gãy cổ nàng. Ngay sau đó, kinh chập đâm vào ngực Trầm Băng Băng. Mọi người lui về đằng sau mấy bước, nhìn thân thể của Trầm Băng Băng từ từ trở lên đỏ ngầu, sau đó tiêu tán thành tro bụi. Chương 346: Lục đạo luân hồi. Trầm Băng Băng chết cũng không trách ai, chỉ có thể trách mình tự đi tìm chết. Sau khi cất đi kinh chập, lấy ra long tuyền, nhìn Trương Hồng Siêu: Lần trước các người nhìn thấy bức họa ở đâu? Để ta mang các người đi. Nói xong, Trương Hồng Siêu liền hướng tới một bên bức bích họa, đi tới trước bức bích họa, nhìn kỹ, tựa hồ như đang tìm kiếm điều gì. Trong phút chốc, hắn đưa tay ra ấn một cái lên trên đầu của kỵ sĩ cưỡi ngựa. Ầm vang một tiếng, giống như là Thác Mã Tư cầm cái đẩy cái tủ rượu vang. Chỉ có trước mặt Trương Hồng Siêu kia là một vách tường, cũng không có lùi lại. Bọn tiểu thất đi tới kinh ngạc: Làm sao người biết ở đây có một cơ quan? Nghe tiểu thất nói, Trương Hồng Siêu quét miệng cười một tiếng: Lần trước chúng ta cũng đi tới đây, ở trên mày mò trên vách này, không cẩn thận đụng phải, sau đó là biết ở đây như thế. Không nói nữa, chúng ta cùng đi. Tiểu thất gật đầu, nhẹ giọng. Đội hình đã ổn định, lấy đèn pin. Sau khi tiến vào, vẫn không biết đây là đâu. Toàn bộ đi vào chưa đầy một phút, vách đá lại đóng lại nguyên si. Lối đi vào tối tăm, đưa tay không thấy 5 ngón. Sau khi đi vào, tất cả đèn pin đều không có sáng nữa. Lấy ra điện thoại di động bật đèn chiếu khắp nơi. Ngay sau đó hướng về Chu Giai Hào: Tiểu sư thúc, trong túi sách của người còn có dẫn hồn trúc không? Nghe vậy, Chu Giai Hào thò tay lần mò lấy ra 3 cái dẫn hồn trúc. Trần Thần lấy ra bật lửa đem đốt dẫn hồn trúc lên, sau đó giao lại cho từ lão đầu và học trò của lão hỗ trợ cầm. Tiểu Thất cầm chặt Long Tiền kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Trong hoàn cảnh xa lạ, hắn cũng không dám coi thường. Còn có một nữ vương đang ngủ say, tốt nhất là vẫn nên cẩn thận. Lối đi này cũng xây giống như cái hành lang, quanh co khúc khuỷu. Đi độ 40-50 mét, đột nhiên có một bóng đen từ khúc quanh nhào tới. Tiểu Thất phản ứng cực nhanh, một kiếm đâm tới. Vật kia hú lên quái dị, hóa thành một làn khói xanh, hướng một đầu khác bay đi. Vâng tiểu tử, vừa rồi có phải là quỷ không? Hoa Thanh ở đằng sau lưng Tiểu Thất hỏi. Dĩ nhiên, loại địa phương không có ánh mặt trời này, có quỷ là chuyện bình thường. Hơn nữa, thứ chúng ta đốt là dẫn hồn trúc đó. Đi về phía trước, Tiểu Thất cảm giác được âm khí bộc phát. Loại âm lãnh này đến từ một đầu kia của lối đi. Nghĩ đến, hẳn là sắp đi đến đoạn cuối. Quả là như vậy, đi chừng 30 mét. Bọn họ đã đến phần cuối. Có một cánh cửa nhỏ mở ra. Tiểu Thất cầm dẫn hồn trúc chân tay của từ lão đầu bước qua. Bên trong là một không gian độ 100 thước vuông, có rất nhiều đầu gỗ quan tài, 7-8 cái đặt ở trong đó. Tiểu Thất từ từ đi vào, dưới sự soi sáng của dẫn hồn trúc, bọn Hoa Thanh cũng đi đến nhìn rõ, không khỏi kinh hô. Tại sao nơi này lại nhiều quan tài như vậy? Chu Giai Hảo hiếu kỳ đi tới bên cạnh một cái quan tài, dùng kiếm gỗ đào đẩy nắp quan tài ra. Dưới ánh sáng ảm đạm của dẫn hồn trúc, hắn nhìn rõ tình huống ở bên trong quan tài. Nhìn biểu tình kinh ngạc của Chu Giai Hảo, Tiểu Thất đi tới bên cạnh, cúi đầu nhìn, bên trong là một nữ thi. Phần bụng của nữ thi bị cắt mấy miếng thịt, nhìn bộ dáng tựa hồ là mới bị cắt đi không bao lâu. Hai người nhìn nhau, liên tưởng đến đĩa thịt nướng mà Thác Mã Tư bưng lên, nhất thời lại một trận buồn nôn. Tiểu Thất vẫy vẫy tay với Trần Thần, hắn đi tới. Tiểu Thất nhẹ giọng: chúng ta cùng nhau mở quan tài ra, nhìn xem bên trong là gì. Vâng, Trần Thần nói với Tiểu Thất, bảo bọn Hoa Thanh cầm dẫn hồn trúc. Ba người đem toàn bộ mở quan tài. Bên trong mỗi một cái quan tài đều là thi thể, trang phục khác nhau. Đứng đầu là 3 nữ thi mặc trang phục cũ kỹ của thời dân quốc, đã rữa nát. Sư Điệt, trang phục này là từ thời dân quốc. Ê, tại sao thi thể vẫn chưa có rữa nát hoàn toàn? Ở cái này không có bình thường. Chu Giai Hào nhẹ giọng: đúng là không bình thường. Nói xong, Tiểu Thất đưa tay tới bên cạnh một cỗ nữ thi. Không thử không biết, thử một lần thì bị giật nảy cả mình. Nữ thi này lại đang hô hấp, bất quá là vô cùng yếu ớt. Cảm giác nữ thi vẫn còn đang hô hấp, Tiểu Thất không do dự, trực tiếp bẻ gãy cổ. Sau đó hướng bọn Chu Giai Hào: kiểm tra một chút, những thi thể này có phải đang hô hấp hay không? Nếu như có thì trực tiếp bẻ gãy cổ cho ta. Hoa Thanh cũng thêm vào kiểm tra thi thể. Trong phút chốc, tiếng soạt soạt không ngừng vang lên. Ước chừng mười mấy phút, mấy người tụ lại một chỗ, đều nói một chút. Ngoại trừ một cỗ thi thể nam không có hô hấp, còn lại đều đang thở. Vâng tiểu tử, người nói những cái này có phải là Dracula không? Tiểu Thất lắc đầu: ta đối với ma cà rồng cũng không có nghiên cứu rõ. Mặc dù ma cà rồng thật thì bọn họ nằm ở đây làm gì? Lúc trước Thác Mã Tư không phải nói là còn có nữ vương đang ngủ say. Những thứ này liệu có phải là bị nàng cắn, sau đó nằm đây để phụng bồi nữ vương ngủ say không? Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu: có đạo lý, bất quá nữ vương vẫn đang ngủ ở trong quan tài gỗ. Vậy khẳng định là không có khả năng. Người ta là nữ vương, nơi ngủ hẳn là cũng là nơi cực kỳ xa hoa chứ. Tiểu Thất không trả lời, hỏi ngược lại: mới vừa rồi là ai kiểm tra bộ thi thể tắt thở kia? Là ta đó. Ở đâu? Theo ta. Hoa Thanh đưa Tiểu Thất tới cái quan tài có bộ thi thể đã tắt thở. Cúi đầu nhìn, Tiểu Thất cả kinh, thấp giọng: đây không phải là cái con sắc quỷ tên là Lâm Quốc sao? Không thể nào. Làm sao không thể? Ta đã từng gặp hắn. Nói đến đây, Tiểu Thất quét nhìn một vòng. Lâm Quốc này chắc cũng là bị nữ vương ban cho từ đầu. Bất quá, hắn tại sao lại thành quỷ? Chẳng lẽ Dracula vẫn còn ở bên trong lục đạo, cho dù là bị tiêu diệt vẫn có khả năng vào luân hồi? Không biết rõ, đối với một số thứ ở Tây Dương, căn bản là hắn cũng không có nghiên cứu qua. Lúc này Hoa Thanh vỗ vai Tiểu Thất, thấp giọng: "Vương tiểu tử, xảy ra chuyện lớn rồi, ngươi mau nhìn xem." Đang cúi đầu suy nghĩ, Tiểu Thất nghe được Hoa Thanh nói, ngẩng lên thấy bên trong một quan tài đứng một cái bóng mờ. Chu Gia Hào đi đến bên Tiểu Thất, thấp giọng: "Tiểu sư điệt, ê, con mẹ nó, là chuyện gì xảy ra vậy?" "Tiểu sư thúc, ngươi cho là ta biết không?" "Ờ, thì ta cho rằng là ngươi không biết." Tiểu Thất cười nhạt: "Ngươi nếu như cho rằng ta không biết thì còn hỏi ta làm gì?" Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn ở giữa không trung ném đi, trực tiếp thu hết quỷ hồn vào. Chu Gia Hào nhìn một màn này cũng không ngừng thu quỷ, trong phút chốc cười híp mắt: "Ta còn tưởng rằng những con quỷ này lợi hại, nguyên lại trông thế mà cũng chẳng ra gì." Tiểu Thất nghe vậy, một đầu đầy hắc tuyến, thấp giọng: "Bọn họ là người vừa mới chết, bằng không sẽ không đứng ở bên quan tài không nhúc nhích như vậy đâu." "Hey, ừ thì là người đúng, đừng có lịnh hót." Liếc hắn một cái, sau đó nhìn Trương Hồng Siêu: "Tới đây." Trương Hồng Siêu cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt của Tiểu Thất: "Lần trước các người có qua nơi này hay không?" Trương Hồng Siêu lắc đầu: "Lần trước nếu như tới nơi này rồi thì chúng ta đã sớm bị dọa chạy rồi." "Vậy người nói bức họa kia là ở đâu?" "Không biết." "Ai, hỏi gì cũng không biết." Nhìn một vòng quát lên: "Mọi người cẩn thận tìm một chút, nhìn kỹ xem có thể thấy cái gì khác ở quanh đây không." Chương 347 Linh vị. Nghe Tiểu Thất nói, bọn Từ lão đầu đều ở kiểm tra trong các quan tài, cẩn thận lục lọi. Tiểu Thất nhìn thi thể Quốc Lâm, lẩm bẩm: "Nếu như ta đốt thi thể của ngươi, hồn phách của ngươi sẽ ra sao?" Sau khi lẩm bẩm một câu, kẹp ra một đạo linh phù, thần chú vừa niệm ném lên thi thể. Thi thể nhất thời bùng cháy, bốc ra một cái luồng ánh sáng, dọa cho bọn Hoa Thanh giật mình. Mỗi một người đều giật mình kinh hoàng. Mấy người khác mắng vài câu. Chu Gia Hào hàng ngày thường nhắng nhít, vẫn cứ to mồm mắng, kém một chút là chửi luôn. Đoàn người lục lọi vài phút, rốt cuộc Từ lão đầu trong lúc sơ ý ngã xuống lại mở ra được một con đường. Tiểu Thất đi tới cửa trước, nhìn bên trong vài lần, ngay sau đó vỗ vai Từ lão đầu: "Từ lão đầu, ông thật là dẫm nhầm cái chó rồi, vậy mà cũng để cho ông tìm được." Từ lão đầu không ngừng bóp trán, vừa rồi đập đầu vào đất có chút đau. Nhìn thấy trên mặt đất lõm xuống một cái hố nhỏ, thật sự là không thể không bội phục người đã xây thành cái lâu đài này. Quả thực đã tính toán toàn bộ cơ quan. Loại cơ quan này nếu như không có vận khí, thật sự là cũng không có tìm được. Sau khi vào cửa, đập vào mắt là một gian phòng nhỏ, trang trí không tệ. Cầm dẫn hồn trúc khắp nơi đi một vòng, quả nhiên nhìn thấy một bức họa. Trương Hồng Siêu nói không sai, vẽ bên trong bức họa là Đức Hoa, Thác Mã Tư và sắc quỷ Quốc Lâm. Bất quá đây chỉ là vẽ trước mặt, chính là có một cái miếu thờ, ở bên trong có một khối linh bài. Định thần nhìn kỹ, ở trên linh bài cái chữ này làm cho Tiểu Thất cau mày, là Phu Quốc Lâm Chi Linh Vị. Chu Gia Hào nhìn Tiểu Thất đầu cũng sắp chạm vào bên trên cái ban thờ, đi nhanh tới hỏi: "Tiểu sư điệt, ở ngươi muốn hôn cái linh bài này à?" Nghe Chu Gia Hào nói, Tiểu Thất quay đầu liếc linh bài chỉ: "Ờ, ngươi nhìn xem." Hắn tiến đến vừa nhìn thì kinh ngạc: "Còn mẹ nó, lại là cái chuyện gì? Ấy, lại còn có cả linh vị. Hóa ra con quỷ quần áo đen đến cùng là thân phận gì đây?" "Ta cũng đang muốn biết đây." Thi thể Quốc Lâm ở bên ngoài, bên trong lại là linh vị của hắn. Hơn nữa, nhìn hắn và Thác Mã Tư huynh đệ đang kề vai sát cánh, hẳn là quan hệ rất tốt. Nếu như quan hệ tốt, thi thể tại sao lại đặt ở bên ngoài? Hồ đồ. Tiểu Thất cảm giác trong đầu là một đoàn hồ gián. Vốn là tới giết quỷ, bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bọn Hoa Thanh ở trong phòng một trận lục lọi, vốn là nơi này được ngăn nắp, bị mấy người làm cho ngổn ngang, cuối cùng không tìm được đồ gì đáng chú ý, liền đi đến bên cạnh Tiểu Thất hỏi: "Phương tiểu tử, ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Tiểu Thất chỉ linh vị. Là kẻ trên linh vị. Ai làm linh vị cho hắn vậy? Tiểu Thất lắc đầu. Ta cũng đang muốn biết đây, là ai giúp hắn làm linh vị. Hoa Thanh đảo mắt một vòng, nhẹ giọng: các người nói Quốc Lâm có phải là cùng bọn với Thác Mã Tư và Nữ Vương không? Linh vị này là do Nữ Vương lập. Nghe vậy Tiểu Thất cau mày hỏi ngược lại: tại sao nàng lại muốn lập linh vị? Ta có biết người ngoại quốc cho tới bây giờ cũng không có tập tục này. Thôi đi, Quốc Lâm là người Hoa Hạ, đương nhiên là phải theo quy của Hoa Hạ rồi. Ông vừa nói như thế còn có chút đạo lý. Nó không chừng Quốc Lâm đã ngủ cùng với lại Nữ Vương kia, đang chờ chúng ta đến đó. Hoa Thanh trợn mắt dựng râu: Vương tiểu tử, ngươi không tin lời ta nói sao? Tin, ta làm sao không tin lời Hoa lão. Tiểu Thất cười một tiếng. Để cho Trương Hồng Siêu tìm được bọn họ từ lần trước từ đâu mà đi vào, sau đó để cho hắn đưa mọi người ra theo con đường kia. Nhưng là nói đi đúng tới lối kia cũng không tìm được đường khác, mọi người chỉ có thể theo đường cũ quay về. Trở về đường cũ lại cảm giác có gì không đúng, không có cách nào, chỉ có thể như là người mù đi đêm, đi tới chỗ nào là biết chỗ đó. Đi độ nửa giờ vẫn chưa đến cửa. Mọi người bất chi bất giác cảm giác có gì không đúng. Hoa Thanh kéo Tiểu Thất một cái hỏi: Vương tiểu tử, người dẫn chúng ta đi đâu vậy? Tiểu Thất không trả lời, cũng không có xoay người, bả vai còn lắc lắc. Hoa Thanh cảm thấy kỳ quái, vừa lên nhìn thì không khỏi sợ hết hồn. Chỉ thấy sắc mặt của Tiểu Thất lúc xanh lúc đỏ, bị dọa sợ, lão vội vàng lùi về đằng sau. Hướng Chu Dài Hảo nói: xung quanh à, Chu tiểu tử, Vương tiểu tử xảy ra chuyện gì vậy? Chu Dài Hảo đi tới đối diện với Tiểu Thất, nhìn sắc mặt của Tiểu Thất biến đổi, sau đó tát cho Tiểu Thất một cái: yêu nghiệt phương nào, đi ra cho ta. Lúc này một đạo bóng xanh từ trong thân thể của Tiểu Thất bay ra. Chu Dài Hảo vừa nhìn kinh ngạc: tại sao lại là ngươi? Bóng xanh này là Đồng Uyển Nhi. Tiểu Thất cũng tỉnh táo lại, sờ sờ gò má đau đau, nhìn Chu Dài Hảo ánh mắt giật mình khó chịu: tiểu sư thúc, không phải là vừa rồi người tát ta đấy chứ? Chu Dài Hảo lúng túng: sư điệt, là ngoài ý muốn, là Hoa lão nói ngươi xảy ra chuyện, ta vừa nhìn thì phát hiện ra ngươi bị quỷ nhập, cho nên người tát ta một cái đúng không? Tiểu Thất nghiêng đầu trợn mắt nhìn Hoa Thanh, sau đó nói: là ta để cho Uyển Nhi nhập vào người, nàng nhập vào người ta, ta mới cảm giác được âm khí kia. Thì ra là như vậy. Ấy vậy mà sao không nói? Nói cho các người thì được cái gì? Chẳng lẽ để cho Uyển Nhi nhập vào các người? Tiểu Thất trợn mắt mắng Chu Dài Hảo: ê, ở trên thân thể của ta không được đâu, ở bất quá ta có thể hộ pháp cho. Nghe Chu Dài Hảo nói, Tiểu Thất tức giận, vốn là đang cảm ứng, hiện tại như vậy rồi lại cắt đứt, bây giờ phải làm sao? Hay là bằng không người tát trả ta một cái, sau đó lại cảm ứng lại. Chu Dài Hảo giơ mặt tới. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến: cái mẹ gì vậy, chưa từng gặp qua cái tên nào đưa mặt ra cho người ta đánh. Tức giận liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu trầm tư, nhớ lại địa phương mình vừa cảm ứng hồi nãy là rất gần, hơn nữa âm khí rất nặng. Nghĩ một hồi, quả thực không nhớ nổi khoảng cách xa nơi đây bao nhiêu. Sau đó nhìn Đồng Uyển Nhi: Uyển Nhi, cô mới vừa rồi hẳn cảm ứng được chỗ đó, có cách xa nơi này lắm không? Đồng Uyển Nhi nghiêng đầu trầm tư, nhẹ giọng: công tử, không xa, hẳn là cách đây một dặm thôi. Nghe vậy Tiểu Thất bất đắc dĩ: xung quanh đây một dặm cũng khó mà tìm, bởi vì bọn họ bây giờ là vị trí cũng không chắc. Trầm ngâm một chốc, nhẹ giọng nói: Uyển Nhi, cô đi bên cạnh ta, cảm ứng được phương hướng cụ thể thì lập tức nói cho ta biết. Vừa rồi ầm ĩ một đoạn làm cho mọi người tâm tình đang căng thẳng đều buông lỏng một chút. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều cho rằng Chu Dài Hảo đánh Tiểu Thất một vả này rất đáng. Đương nhiên là tất cả mọi người, dĩ nhiên là trừ Tiểu Thất. Đi độ mười mấy phút, ở phía trước chuyển đến ánh sáng le lói. Lúc này Đồng Uyển Nhi nhẹ giọng: công tử, âm khí là từ trước mặt truyền tới, hơn nữa âm khí rất nồng đậm. Chương 348, bạo kích. Nghe vậy Tiểu Thất gật đầu trầm giọng: đi tới xem một chút, đừng có để xảy ra chuyện. Đoàn người đi tới phát hiện đây là một mảnh đất trống, Ở trước mặt có một cái ao vuông vức, âm khí từ bên trong tỏa ra. Ngẩng đầu nhìn, ở trên đỉnh là ván cửa sổ màu xám, ánh sáng có khả năng xuyên qua được một chút. Đi tới bên cái ao, cúi đầu nhìn, đen thùi lùi một mảnh. Cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện bên trong nước đen sì, có một ba động nho nhỏ. Đi quanh cái ao một vòng, sau đó dựa vào bên trên vách tường, cẩn thận nhìn kỹ, có những giọt nước tí tách nhỏ xuống. Trong lòng phán đoán, Tiểu Thất rút ra Long Tuyển kiếm, quát lên một tiếng, Long Tuyển đâm mạnh xuống, dùng sức lắc một cái, sàn nhà nứt ra một cái khe nhỏ, bên dưới trống rỗng. Hắn đứng thẳng người hướng mọi người nói, tìm một chút xem có cơ quan đi xuống hay không. Chu Dài Hảo đi tới bên cạnh Tiểu Thất, bàn tay đặt lên cái khe cảm nhận một hồi, nhất thời kinh hô, trời ơi lạnh. Ở phía dưới là mục tiêu của chúng ta, có lẽ không phải nữ vương thì cũng là quốc lâm đâu. Mọi người tìm kiếm không có phát hiện lối xuống. Tiểu Thất đưa mắt nhìn vào cái ao, Long Tuyển kiếm thò vào ngúi động hai cái, trong nháy mắt một cỗ mùi tanh xông lên. Nơi Long Tuyển kiếm ngúi ngúi nhất thời lật lên một tầng nước màu xanh nhạt. Tiểu Thất rút Long Tuyển đặt lên mũi ngửi ngửi, sau đó lấy tay thấm, dùng đầu lưỡi nếm nếm. Hành động này làm cho bọn Hoa Thanh nhìn thấy mà cạn lời. Là tinh huyết, cái ao này hoàn toàn là tinh huyết. Nhiều tinh huyết như vậy, chắc chắn là rất nhiều người đã chết đó. Tiểu Thất ngữ điệu không thay đổi, ở trong đó không chỉ có tinh huyết, còn có cả những vật khác, bất quá ta không có nếm ra được là gì. Nói xong, lui về đằng sau hai bước, kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng lẩm bẩm: Thái ất trần phù, mội hỏa giáng thế, sắc. Linh phù lóe lên phù quang, ngọn lửa lớn rừng rực bốc cháy, đem linh phù ném vào trong hồ. Một ao chất lỏng màu xanh biếc lạnh lẽo nhất thời bốc cháy, ánh lửa bùng bùng. Bọn Hoa Thanh dựa vào vách tường quẹt mồ hôi. Đây là lửa gì? Rất là lợi hại. Tam muội chân hỏa đó. Đúng lúc này, một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong ao truyền ra. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một cái bóng mờ dãy giụa trong ngọn lửa. Trên người nàng không ngừng tỏa ra hắc khí ngăn chặn ngọn lửa. Âm khí rất mạnh, đúng là vẫn không thể chống đỡ được tam muội chân hỏa. Trong chốc lát, hư ảnh đã cháy xong. Chừng 10 phút đồng hồ, hỏa diễm tắt đi, chất lỏng màu xanh ở trong hồ cũng bị đốt cạn. Đi tới bên ao nhìn thấy một cái lỗ nhỏ to bằng ngón tay cái, thầm nghĩ cái lỗ nhỏ này phải nối đến một nơi, nhất định là có quỷ vật lợi hại. Bất quá ở dưới ao cũng không có lối đi. Liếc mắt nhìn Hoa Thanh, Hoa lão, tới đây một chút, tay của ông rất mạnh, thử một lần xem có thể phá được tường không. Hoa Thanh trợn mắt, coi như là lão có sức thì cũng không có công cụ, làm sao mà lấy tay không mà đập được. Đồng Uyển Nhi bay tới nhẹ giọng, công tử, hay là để cho ta qua nhìn xem. Tiểu Thất lắc đầu, đối diện rất có thể là nữ vương hoặc là quốc lâm. Đồng Uyển Nhi hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, đi qua không chừng là sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Tiểu Thất cũng không để cho nàng mạo hiểm như vậy. Bỗng nhiên có những tiếng bịch bịch ầm vang. Khi đang nói chuyện, bờ tường rắn chắc trước mặt lại chuyển đến tiếng nổ lớn. Nhìn thấy mặt tường rung rung, Hoa Thanh trêu ghẹo, Vương tiểu tử, không cần chúng ta xuất thủ, người bên kia đánh tới rồi. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Hoa Thanh, lui về đằng sau mấy bước, tay phải cầm chặt Long Tuyền, ánh mắt cảnh giác nhìn bờ tường chuẩn bị sụp đổ. Mười mấy giây sau, bờ tường trước ao nước nổ tung, những hòn đá nhỏ văng tung tóe. Một cái lỗ ở trên tường chừng hai thước xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh rong ròng kiểu diễm đi ra, mặc quần dài màu vàng, mái tóc vàng óng, khuôn mặt đẹp như thiên sứ, nhìn thẳng vào mọi người. Ở sau lưng của nàng còn có Thác Mã Tư. Hoa Thanh nhẹ giọng nói bên tai Tiểu Thất, Vương tiểu tử, nàng là hấp huyết quỷ nữ vương hả? Tiểu Thất gật đầu, mới vừa rồi ao máu này dọc theo cái lỗ chảy qua một bên, chính là nàng đã ăn cái tinh huyết này, trước mắt là nữ nhân xinh đẹp này. Tiểu Thất cùng Hoa Thanh ở bên ngoài, mấy người khác nhìn thấy nữ vương này xuất hiện, trong mắt đều phun ra ngọn lửa. Thác Mã Từ tiến lên hai bước, dùng tay còn lại chỉ mọi người quát lên, các người, những nhân loại hèn mọn, còn không mau quỳ xuống bái kiến nữ vương của ta. Tiểu Thất cao mày, hấp huyết nữ vương này làm cho hắn cảm giác sâu không nhìn thấu. Ngược lại, có quả loại cảm giác như đối mặt với Hạn Bạt. Đương nhiên Hạn Bạt không phải, Hạn Bạt này không phải nằm trong tứ đại thủy tổ cương thi, mà là tương tự như ở Tương Tây gặp phải cái Hạn Bạt được tạo ra kia. Mặc dù như vậy cũng có thể nghiền nát bọn Tiểu Thất. Hấp huyết nữ vương bắt đầu cười cười, quét nhìn một vòng, mở miệng nói: mấy người các ngươi đã giết thức ăn mà Đức Hoa đã chuẩn bị cho ta. Âm thanh của nàng thập phần mị hoặc, nhiếp tâm phách. Bọn Trương Hồng Siêu sau khi hấp huyết nữ vương nói chuyện, ánh mắt liền trở nên ngây dại, mơ hồ. Lúc này Tiểu Thất đưa một tay trước ngực, lớn tiếng quát lên: Vô Lượng Thiên Tôn! Ánh mắt của hấp huyết nữ vương nhìn lên người Tiểu Thất chòng chọc một lúc, sau đó dùng giọng nói mị hoặc nói: Lúc ta ở châu Âu, nghe nói Đông Phương Hoa Hạ vô cùng thần bí, trong đó có một đám người có thể trên Bích Lạc dưới Hoàng Tuyền, chắc hẳn ngươi nằm trong số đó. Tiểu Thất cười nhạt, hấp huyết nữ vương này nói thật tốt, lên Hoàng Tuyền Bích Lạc cũng biết, xem ra hẳn là cũng học rất nhiều. Chúng ta tới đây là để tìm Quốc Lâm, về phần Đức Hoa chết là do lỗi tự mình gánh đấy. Nếu như người muốn báo thù cho hắn, chúng ta cũng không phải là bùn mặn đâu. Hấp huyết nữ vương liếm liếm cái môi đỏ, sau đó nhẹ giọng: Máu của ngươi rất là thơm. Tiểu Thất còn chưa hoàn toàn căng thẳng thần kinh, thoáng một cái trợn mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh: Hoa lão, hấp huyết nữ vương này thực lực mạnh rất đáng sợ, chúng ta là trốn không được đâu, cho nên chỉ có thể liều mạng thôi. Mạnh như thế nào? Tiểu Thất lại thấp giọng: Tương đương với Hạn Bạt đó. Còn mẹ nó, hay mạnh như vậy sao? À, ba người chúng ta lại có thể đánh được Hạn Bạt? Ngươi đùa cái gì vậy? Hoa Thanh liếc mắt: Nếu như không liều mạng, chẳng lẽ là đưa đầu ra để cho người ta hút máu à? Hoa Thanh ngẩng đầu nhìn hấp huyết nữ vương, ngay sau đó nhìn sang bên cạnh nàng là Thác Mã Tư. À, bằng không hai người đối phó với hấp huyết nữ vương, ta chừng trị cái thằng Thác Mã Tư kìa. Ông nó thật là biết chiếm tiện nghi. Nghe Hoa Thanh nói, Tiểu Thất liếc lão một cái than nhẹ: Được rồi, cũng chỉ có cách như vậy thôi. À, yên tâm, rất nhanh sẽ được giải quyết. Hấp huyết nữ vương cười một tiếng, không quan tâm bọn Tiểu Thất đang thương lượng điều gì. Thế nhưng đúng lúc này, thân ảnh của nàng quỷ dị biến mất, giây lát sau xuất hiện ngay sau lưng bọn Tiểu Thất. Bàn tay trắng nõn nhanh chóng không gì sánh được chộp tới phía hai người. Sư điệt, cẩn thận đằng sau! Chu Giai Hảo kêu lên một tiếng, nhưng cũng không kịp. Hoa Thanh và Tiểu Thất tốc độ rất nhanh, nhưng trong giây lát đó, hai người cảm thấy sau lưng nặng nề bị đập một cái, thân thể nổ văng đi, đập lên vách tường. Phốc một tiếng, hai người nằm xuống đất, một tay vô lực giữ lấy thân thể, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hấp huyết nữ vương cùng Thác Mã Tư ngửi được mùi máu tươi, nhếch miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. Hấp huyết nữ vương cười nhạt, thân hình lóe lên. Tiểu Thất và Hoa Thanh hai người nhất thời bị xách lên, lại một lần nữa bị đập mạnh xuống. Chương 349: Cứu binh không tưởng tượng được. Bị đánh như vậy, đây là loại chiến đấu do khoảng cách thực lực cách quá xa, là bọn Tiểu Thất tàn nhẫn bị treo lên mà đánh. Chu Giai Hào ánh mắt đỏ lên, xông tới, thân hình Thác Mã Tư lóe lên, chặn Chu Giai Hào lại, lạnh lùng: Nữ vương của ta chiến đấu, không kẻ nào được can thiệp. Người cút ngay! Cặp mắt của Chu Giai Hảo bùng cháy, hét lớn một tiếng, bàn tay lóe ra một đợt hình cung, một chưởng đánh thẳng tới trước ngực của Thác Mã Tư. Thác Mã Tư không kịp đề phòng, bị Chu Giai Hảo một chưởng đánh lui về đằng sau. Sức mạnh sấm sét không ngừng ăn mòn cơ thể của hắn. Đồng Nguyên Nhi và Trần Thần cũng thừa cơ này vọt tới. Hấp huyết nữ vương chỉ hơi quay đầu, bàn tay vung lên, Trần Thần bay văng ra, nặng nề ngã xuống, khóe miệng trào máu. Đồng Uyển Nhi là hồn thể, ngược lại không có bị bay, Bất quá nàng làm sao có thể là đối thủ của hấp huyết nữ vương. Chỉ trong mấy chiêu đã bại trận, Tiểu Thất nằm ở trên đất, trong mắt đầy huyết quang. Hắn nhìn Đồng Uyển Nhi cố sức nói: "Uyển Nhi, Uyển Nhi, đi mau đi, cô không phải là đối thủ của cô ta." "Công tử." Đồng Uyển Nhi hai mắt ngấn lệ, nghiến răng vọt tới. Hấp huyết nữ vương cười lạnh một tiếng, bàn tay thon dài xuyên qua thân thể của Đồng Uyển Nhi. Tiểu Thất nhìn hồn phách của nàng mờ nhạt, nếu như tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ hồn phi phách tán. Tiểu Thất nghiến răng dùng hết khí lực bò ra một thước, khí huyết trong cơ thể sôi trào, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi dính vào bàn tay, run rẩy vẽ trên đất thiên lôi thần chú. Đồng Uyển Nhi ở trong tay hấp huyết nữ vương không ngừng giãy giụa, tựa hồ như cố ý đang tranh thủ thời gian cho Tiểu Thất. Bất quá, trong trạng thái như vậy, thân thể của nàng đã trở nên vô cùng mờ ảo, dần dần dừng giãy giụa. Tiểu Thất ngồi xếp bằng, hai tay bấm chỉ quyết, niệm chú ngữ. Trong phút chốc, đột nhiên xông ra, bả vai đụng vào lưng của hấp huyết nữ vương. Nàng buông lỏng Đồng Uyển Nhi, hơi nghiêng đầu, một cước đá vào bên hông của Tiểu Thất, đá văng Tiểu Thất ra ngoài. Hấp huyết nữ vương từng bước, nằm ở trên đất thở hổn hển. Đi tới chỗ Tiểu Thất, lúc nàng bước vào phạm vi của phù chú, sắc mặt của Tiểu Thất tét miệng cười một tiếng bấm chỉ quyết, nhẹ giọng quát lên. Âm thanh vừa phát ra, phù chú trên đất bộc phát ra hồng quang, đem hấp huyết nữ vương bao phủ. Mười mấy đạo tia chớp màu đỏ to như cánh tay, giống như con hồng xà, quấn quanh hấp huyết nữ vương. Sức mạnh của sấm sét, mặc dù là nàng cũng không thể khinh thường. Trong thiên lôi chú, hấp huyết nữ vương mái tóc màu vàng óng bị đốt cháy sạch, cái quần dài màu vàng cũng rách tả tơi. Khuôn mặt của nàng vặn vẹo, một cỗ khí thế cường đại tràn ra, ngăn cản sức mạnh của sấm sét. Bất quá, bằng trạng thái này của Tiểu Thất thi triển ra thiên lôi chú, hiển nhiên là không duy trì được lâu. Ước chừng 2 phút, thiên lôi thần chú cuối cùng cũng kết thúc, mất hiệu lực. Hấp huyết nữ vương ở dưới sức mạnh của sấm sét, thương tích đầy mình. Cặp mắt của nàng đỏ ngầu ngầu, từng bước đi tới Tiểu Thất. Mỗi bước đi, da thịt của nàng bị thiêu cháy, lại rụng xuống, tả ra một mùi hôi thối. Thạc Mã Từ giống như là bị kích thích. Cho dù là cùng Chu Giai Hảo bị đánh, thế nhưng vẫn thủy chung không thể nào dứt nổi hắn. Trần Thần sau một đòn của hấp huyết nữ vương đã sớm không thể động đậy. Từ Lão Đầu và học trò của hắn cùng với Trương Hồng Siêu cũng dựa vào vách tường kinh hãi nhìn một màn này. Đồng Uyển Nhi cũng té xuống, hồn phách vô cùng ảm đạm, không có nhúc nhích. Về phần Hoa Thanh đã trở nên hôn mê. Chu Giai Hào hét lớn một tiếng, dốc hết biện pháp đem Thác Mã Từ đánh cho nát bét. Hắn thúc giục tất cả lực lượng còn lại trong cơ thể để vận chuyển chấn ma quyết. Sắc mặt màu đỏ bừng bừng hiện lên sát ý, một bước thuật dài vọt tới sau lưng của hấp huyết nữ vương, nhanh chóng đánh ra. Hấp huyết nữ vương tỏa ra một cỗ khí thế vô cùng cường đại, giống như là gợn sóng. Chỉ nghe phanh một tiếng, Chu Giai Hảo bị văng ra, trượt trên mặt đất 4-5 mét mới giữ vững được thân thể. Ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, vô lực nằm trên mặt đất. Nàng liếc mắt nhìn Chu Giai Hảo, một lần nữa đưa mắt nhìn lên người Tiểu Thất, liếm liếm đôi môi đỏ như máu, nhẹ giọng: "Máu của ngươi thật là thơm." Nàng đi tới bên cạnh Tiểu Thất, đem sách Tiểu Thất lên, há to mồm, hai cái răng nanh lộ ra, cúi đầu đưa tới cần cổ của Tiểu Thất, lè lưỡi liếm liếm, cảm nhận trên cổ truyền đến dùng mình. Tiểu Thất cũng không biết mình lấy từ khí lực từ đâu, kiếm chỉ đánh thẳng bên hông của hấp huyết nữ vương. "Diệt hồn lệnh." Hấp huyết nữ vương kia bị đau, đem Tiểu Thất tàn nhẫn đập ở lên vách tường, không tưởng tượng nổi nhìn lỗ máu ở bên hông. Tiểu Thất cũng không rõ bản thân mình lấy được khí lực từ đâu, có lẽ là ý chí muốn cầu sinh bộc phát ra tiềm năng. Cặp mắt vô thần nhìn hấp huyết nữ vương, nàng vẫn không có bị thương nặng, hơn nữa vết thương ở bên hông đang từ từ khép miệng. Thân hình của nàng chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thất, lần này không nói, trực tiếp một cước đạp lên ngực hắn. Phốc một tiếng, máu tươi lại phun ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Nhìn nàng móng tay răng dài dần đã vô lực phản kháng, Xoạt một tiếng, móng tay đâm vào ngực của Tiểu Thất, không có đâm vào bên trái mà là bên phải. Máu tươi phun ra nhuộm đỏ một mảnh. Nàng muốn hành hạ, miễn cưỡng hành hạ Tiểu Thất cho đến chết. Hấp huyết nữ vương liếm liếm, móng tay dính đầy máu tươi, mặt say mê. Nguyệt xúc. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai truyền tới, chỉ thấy một vệt thanh quang từ trong không trung xẹt qua, chạy thẳng tới hấp huyết nữ vương. Nàng chao đảo một cái, tránh được luồng thanh quang. Tiếng va chạm vang lên, Tiểu Thất phí sức mở mắt, nhìn thấy thanh đồng kiếm cắm ở trên tường, khóe miệng chật vật nở ra một nụ cười. Chuôi thanh đồng kiếm này hắn làm sao mà quên, chính là của phản đồ Miêu Nhất Nhạc ở Miêu Cương, sau đó đã bị Hứa Chính Dương giết chết. Thanh đồng kiếm cũng bị Hứa Chính Dương mang đi, bây giờ xuất hiện ở đây. Vừa rồi chủ nhân của âm thanh kia chắc chắn là Hứa Chính Dương. Quả nhiên không sai dự liệu, một đạo thân ảnh từ trong lối đi tối om om đi ra, là Hứa Chính Dương. Không biết hắn làm sao lại ở đây, quả là ngoài ý muốn. Bất quá tới rất đúng lúc, Tiểu Thất có một loại cảm giác lệ nóng khoanh tròn. Hứa Chính Dương quét một vòng, nhìn thấy mấy người nằm trong vũng máu, khiếp sợ vạn phần. Sau đó ánh mắt chuyển tới, rơi vào trên người của hấp huyết nữ vương, rồi hỏi: đây là cái quái gì? Nghe vậy, Chu Giai Hào đáp: là hấp huyết quỷ nữ vương ở ngoại quốc, lợi hại vô cùng, ngươi phải cẩn thận một chút. Là ma cà rồng, là cương thi ngoại quốc. Hứa Chính Dương kinh ngạc: không sai, là cương thi ngoại quốc, ngươi có thể đánh thắng được không? Hứa Chính Dương lắc đầu: các người đã thành bộ dáng này, ta làm sao có thể lấy đối thủ của nàng. Bất quá ngăn nàng một hồi, đợi Mã Tiểu Tiểu tới là được rồi. Hey, hung bà nương kia đi theo ngươi tới sao? Nàng đang mang ta đi tìm nơi của các ngươi ở. Ở bên ngoài bắt được một con quỷ. Nơi này con quỷ kia nói với chúng ta biết. Bất quá con quỷ kia đúng là lợi hại, ta cùng Mã Tiểu Tiểu hai người ban ngày còn không thu thập được hắn. Nếu không phải là hồn phách của hắn đột nhiên bốc cháy, nó không chừng là vẫn còn đang đánh nhau đó. Thì ra là như vậy. Ở Mã Tiểu Tiểu đâu? Chu Giai Hào nhìn thấy hấp huyết nữ vương hỏi: sẽ vào sau, đụng phải mấy con quỷ nàng đuổi theo, bảo ta vào trước. Hứa Chính Dương đi tới bên cạnh Tiểu Thất, ngón tay chỉ ngực và bụng hắn, đem tất cả những huyệt vị phong bế. Sau đó lấy từ trong túi ra một viên xanh mơn mởn, nhét vào trong miệng Tiểu Thất: đây là bách cam thảo, là Miêu Cương thảo dược đặc biệt đó. Chương 350: chiếm tiện nghi. Bách cam thảo vào cổ họng lập tức hòa tan, một cỗ mùi thuốc lưu chuyển trong kinh mạch, sức thuốc hóa giải. Tiểu Thất dùng rằng ngồi xếp bằng, mắt khép hờ, vận dưỡng sinh quyết chữa thương. Hứa Chính Dương liếc mắt nhìn hấp huyết nữ vương, sau đó nhẹ giọng: toàn bộ các người qua đây. Nghe hắn nói, tất cả mọi người cảnh giác nhìn hấp huyết nữ vương đứng cách đó không xa, thấy nàng không có động tác gì, lúc này mới từ từ đi tới. Chu Giai Hảo bỏ ở dưới đất, khập khễnh đi tới phía sau lưng của Hứa Chính Dương. Bây giờ hai bên thành trạng thái đối đầu. Hấp huyết quỷ nữ vương liếm liếm cặp môi đỏ thẫm, con mắt màu xanh lam rơi vào giữa trên bọn người Tiểu Thất. Hứa Chính Dương nhướng mày, nhưng đúng lúc này hấp huyết nữ vương lại biến mất quỷ dị. Ánh mắt của Hứa Chính Dương đông lại, trong tay phong linh phiến động một cái, ngay sau đó rung rung cổ tay, chấp sinh bút rơi vào trong tay, hướng phía trước mặt hung mãnh mà đâm đi. Ở trong hư vô, một bàn tay thon dài vươn ra ngăn chặn chấp sinh bút. Hứa Chính Dương cười lạnh, tay phải phong linh phiến một cái phách lên, quái phong nổi lên, một trận âm thanh chít chít vang lên. Hấp huyết nữ vương thân ảnh lại xuất hiện, sau khi lùi lại mấy bước. Hấp huyết nữ vương ở bên hông cùng cánh tay đều xuất hiện không ít vết thương nhỏ, tựa hồ còn đang lan ra. Nàng kinh hãi la lên: đây là cái gì? Hứa Chính Dương cười nhạt nhìn Chu Giai Hào: nàng cũng không phải là lợi hại như các người nói, các người tại sao lại bị diệt toàn quân như vậy? Chu Giai Hào đều đầy hắc tuyến, nhưng không thể không phục, than nhẹ: nàng lúc trước là bị sư điệt hợp lực thi triển thiên lôi thần chú bị thương, người đánh đương nhiên là dễ hơn một chút. Hơn nữa người cũng biết đó, đạo thuật của chúng ta đối với ma cà rồng cũng không có tác dụng. Hứa Chính Dương gật đầu, suy nghĩ một chút, có lẽ cũng đúng. Hắn chỉ là chỉ ngủ say đồng Nguyên Nhi kia, nữ quỷ kia là ai? Nghe vậy, Chu Gia Hảo nhẹ giọng: là quỷ của tiểu sư điệt, bởi vì bảo vệ nàng bị hấp huyết nữ vương đánh cho bộ dáng như vậy. Hứa Trinh Dương cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh Đồng Uyển Nhi, nắm chỉ quyết đánh vào trên người nàng, ngay sau đó bế nàng lên thả bên cạnh tiểu thất. Nhìn Đồng Uyển Nhi đang ngủ say, Chu Gia Hảo than nhẹ một tiếng, kẹp ra một đạo linh phù, thần chú chu động một cái, phù quang tiến vào giữa chân mày của Đồng Uyển Nhi. Qua mười mấy phút, tiểu thất từ từ mở mắt, thở dài nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn Đồng Uyển Nhi đang ngủ say, hướng Chu Gia Hảo nói: tiểu sư thúc, giúp ta đem Uyển Nhi thu lại chiêu hồn túi, chờ ta hết bệnh sẽ chữa thương cho nàng. Còn nữa, sau khi ra ngoài đem Tam Hóa Lão đưa đi bệnh viện. Chu Gia Hảo liếc mắt nhìn Hứa Chính Dương nhẹ giọng: tiểu sư điệt, bây giờ nói những chuyện như thế này còn sớm, chúng ta có thể chạy trốn ra ngoài hay không còn là một vấn đề đó. Tiểu thất trợn mắt, nhưng Chu Gia Hảo nói cũng đúng. Hứa Chính Dương mặc dù có phong linh phiến và chấp sinh bút, nhưng cũng không phải là đối thủ của hấp huyết nữ vương, nhưng có thể chặn được nàng cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể kiên trì đến lúc Mã Tiểu Tiểu đến, bằng vào thần long của Mã gia, cho dù không thể nhất kích tất sát, nhưng hấp huyết nữ vương cũng có khi bị trọng thương, đến lúc đó dưới sự liên thủ của hai người mới có thể chém chết nàng. Chu Gia Hảo từ trong túi của tiểu thất lấy ra túi chiêu hồn, thu Đồng Uyển Nhi vào. Cho đến khi hắn cất túi chiêu hồn vào trong túi sách, tiểu thất mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng Uyển Nhi đi theo mình chỉ không có đưa nàng đi đầu thai, hơn nữa lại chịu rất nhiều tổn thương, đối với nàng tiểu thất áy náy vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Chính Dương hỏi nhỏ: nếu như Mã Tiểu Tiểu không đến, ngươi có nắm chắc đem bức lùi được hấp huyết nữ vương này không? Hứa Chính Dương lắc đầu một cái nhẹ giọng: ngăn nàng lại thì vấn đề không quá lớn, bất quá như muốn bắt nàng đi thì phải chờ Mã Tiểu Tiểu tới. Vậy chờ đi, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, tiểu thất lại nhắm mắt đều tức. Hấp huyết nữ vương không ngừng đi đi lại lại, tầm mắt vẫn không rời tiểu thất. Nhưng lúc này, ở trong lối đi tối đen lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân. Một hồi lâu, một đạo thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi ra. Vừa nhìn thấy, Chu Gia Hảo hô to: Hùng bà nương, người tại sao bây giờ mới đến? Nghe hắn nói, Mã Tiểu Tiểu không tức giận, lông mày hơi nhăn lại có chút không dám tin. Các người làm sao lại bị đánh ra bị thương như thế này? Còn nữa, tiểu thất đặt làm sao vậy? Chu Gia Hảo mặt cười khổ: là vận khí không tốt, đụng phải hấp huyết nữ vương, bị đánh một trận, vêu cả mặt lên. Tiểu thất là bị thương nặng nhất à? Nếu như không phải là hắn tới, chỉ sợ là đã thành Dracula rồi. Mã Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn vào người hấp huyết quỷ nữ vương, cau mày: là cương thi ngoại quốc. Không sai, ấy vô cùng lợi hại, chúng ta liên hợp cũng không có đánh được. Chu Gia Hảo ý vị tố khổ. Tiểu thất mở mắt nhìn hắn nói: tiểu sư thúc, ta bị thương nặng nhất, một câu đều không nói, người kích động cái gì? Ta đây không phải là để bọn họ không muốn để cho nữ vương chạy được mà. Tiểu thất khẽ cười một tiếng, hướng Mã Tiểu Tiểu: tiền bối, bây giờ chỉ có Mã Gia Thần Long mới có thể đối phó với nàng, nguyên do là do Hứa Chính Dương kiềm chế nàng, người triệu hoán thần long đi. Mã Tiểu Tiểu liếc mắt: người nếu như bị thương thành như vậy, không cần nói, về phần đối phó nàng như thế nào, ta cùng Chính Dương tự mình biết. Khuôn mặt của Chu Gia Hảo đầy nụ cười nhìn tiểu thất: tiểu sư điệt, ăn quả đắng chưa? Người lắm mồm đó. Tiểu thất giơ tay xuống vết thương, đau đến nhè răng trợn mắt, ngay sau đó hướng hai người Hứa Chính Dương: nhanh lên một chút, động thủ đi, ta phải đi bệnh viện chữa trị đó. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu hướng về Hứa Chính Dương nói: ngươi dùng phong linh phiến kiềm chế hấp huyết quỷ nữ vương, ta làm phép triệu hồi thần long. Được. Hứa Chính Dương mạnh mẽ gật đầu, hai người chân đạp một cái, một bước dài vọt tới bên cạnh hấp huyết nữ vương, trực tiếp phẩy ra phong linh phiến. Hấp huyết nữ vương đã từng nếm qua thua thiệt, không dám khinh thường, vội vàng lui về đằng sau. Bàn tay của Mã Tiểu Tiểu nâng lên chấn ma lệnh, hướng về hấp huyết nữ vương bạo đập. Nàng cùng với Hứa Chính Dương dây dưa, cảm giác sau lưng chuyển đến khí thế nặng nề, không cách nào né tránh, mạnh mẽ quay đầu, một đơn trưởng biến đại chấn ma lệnh lâng to lên. Thấy một màn này, Mã Tiểu Tiểu cười lạnh, hai tay rất nhanh bấm chỉ quyết, trong miệng thì thầm: lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, ngự, chú, chu, tả, hống một tiếng, một trận rồng gầm kinh thiên động địa như sấm nổ. Ngay sau đó, bàn tay của Mã Tiểu Tiểu xòe ra, một con thanh long thần uy bay lên, đuôi rồng ngoe ngoậy hướng về phía Hấp Huyết Quỷ Nữ Vương bắn tới. Trương Hồng Siêu trợn mắt há mồm nhìn thần uy thanh long ở giữa không trung. Trong phút chốc, hắn vỗ vỗ bả vai của Từ Lão Đầu kinh hô: "Lão nhân gia, người có thấy không? Long, long, ôi chao!" "Chúng ta đã sớm thấy qua rồi." Thật là quá rung động, không nghĩ tới ta lại có thể nhìn thấy rồng." Nghe được hắn nói, Từ Lão Đầu nhẹ giọng: "Sau khi đi ra ngoài, chuyện phát sinh ở đây đừng có nói với bất kỳ ai, nếu không các ban ngành liên quan sẽ gọi ngươi lên uống trà đó." Không đâu. Trương Hồng Siêu khoát tay lia lịa. Chu Giai Hào liếc mắt nhìn Từ Lão Đầu, thầm nghĩ trong lòng: cái ban ngành liên quan lai lịch là gì mà lại để cho lão sợ như vậy. Thanh long thần uy vẫy đuôi xuyên qua thân thể của Hấp Huyết Quỷ Nữ Vương. Nàng hét thảm một tiếng, nâng chấn ma lệnh nhẹ buông xuống. Chấn ma lệnh trực tiếp đập lên người nàng. Mã Tiểu Tiểu vẫy tay thu lại thanh long thần uy, chậm rãi đi tới trước chấn ma lệnh. Hấp Huyết Quỷ Nữ Vương bị đè dưới chấn ma lệnh đã từ từ tiêu tán. Không ngờ là thật sự là một kích tất sát. Hứa Chính Dương nghi ngờ: thực lực của Hấp Huyết Quỷ Nữ Vương yếu như vậy sao? Trực tiếp bị Mã Gia Thần Long tiêu diệt sao? Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng: Hấp Huyết Quỷ Nữ Vương đã bị thương không nhẹ, khó mà tránh nổi thần long, nếu có thể bị giết chết như vậy. Nghe Mã Tiểu Tiểu nói, Hứa Chính Dương nhìn sang Tiểu Thất, hai mắt nhắm nghiền, nhẹ giọng: sư thúc của Tiểu Thất nói qua, hắn đã từng dùng Thiên Lôi Thần Chú đả thương Hấp Huyết Quỷ Nữ Vương, chỉ là không nghĩ đến hắn lại đánh cho cô ta bị thương nặng đến như vậy. Đúng vậy đó, nếu không một mình ngươi ở đây, nàng có thể không động thủ hay sao? Có lẽ là như vậy. Tên Tiểu Thất này cũng ghê gớm lắm đó. Hết chương 350. Hết tập 55. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.